Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Phụ Nữ Gaga. Người đọc Tiểu Đinh. Chương 13 Office Sex Scandal. Scandal, nghĩa gốc là chỉ vụ bê bối tình ái của các ngôi sao giới giải trí cùng người khác phái hoặc đồng tính. Office Scandal nói về sự việc ám muội trong văn phòng giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp hoặc cấp trên với cấp dưới. Theo các cơ quan chuyên môn điều tra, những năm gần đây, theo sau mọi áp lực gia tăng việc cùng với sự đấu đá trong văn phòng khiến nhân viên cảm thấy mệt mỏi, Office Scandal đã có xu hướng trở thành phương pháp giảm sức ép được ưa chuộng nhất của 8X, thậm chí là 7X. Sáng 9:03, tòa soạn thực thượng làm việc rất nghiêm túc, nhân viên gõ chữ như bay. Cả văn phòng chỉ nghe thấy âm thanh duy nhất vang lên từ bàn phím. Đại boss thấy thế, vừa lòng, vững bụng bước vào văn phòng, không biết rằng trong đó có huyền cơ. Diễn đàn thực thượng nguyên lão viện. Sáng sáng ban biên tập. Sao ta lại ở đây? Ai kéo ta vào đây hả? Tiểu Duy ban biên tập. Tôi cũng thắc mắc, sáng nay đang nhập QQ, chả hiểu làm sao lại vào đây được. Chỗ này chỉ cho phép nhóm nguyên lão đã công tác 5 năm trở lên đăng nhập vào thôi cơ mà. Tiểu Trịnh bộ phận phát hành. Ha ha ha, Tiểu Duyên, người tốc độ đánh chữ so với tốc độ nói chuyện đúng là không thể liên hệ nổi với nhau. Tiểu Chí bộ phận hình chính. Yêu cầu các đồng chí chú ý một chút, không cần công kích nhân phẩm lẫn nhau. Sáng sáng em đáng yêu. Tiểu Duy đi đi. Nguyên lão viện nhất trí quyết định hai người các ngươi thông qua xét duyệt cho phép vào diễn đàn. Tiểu Duy ban biên tập mồ hôi. Sao tôi lại có dự cảm không tốt thế nhỉ? Sáng sáng ban biên tập bắt tay. Tôi cũng cảm thấy vậy. Mấy bà tám các người có chuyện gì nói thẳng ra đi, không cần phải dụ dỗ. Ta với Tiểu Duyên. Tiểu Trịnh bộ phận phát hành. Nếu sáng sáng đã nói thế, bọn ta cũng hỏi thẳng. Sao hôm nay Bạch Ngân vẫn chưa thấy đi làm? Nghe nói hôm qua nàng đi theo Nhậm Ban Sơn tham gia tiệc rượu, sau đó đến tận đêm cũng chưa thấy ra khỏi Kempinski Hotel. Tiểu Chí bộ phận hình chính. Đúng thế. Tôi nghe tổng giám đốc Lưu nói, Nhậm Ban Sơn tối hôm qua xoay tí lý bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ Tiểu Ngân tử nhận các ngươi lại lại dừng sắc chảo sao? Lão Trầm phòng phóng viên. Hôm nay Nhậm Ban Sơn đi làm, nhìn sắc mặt rất khó coi. Tiểu Duy ban biên tập chấm chấm chấm. Sáng sáng ban biên tập chấm chấm chấm. Tiểu Chí bộ phận hình chính. Hai người các người nói mau, tối qua có phải hai người bọn họ có gian tình hay không? Tử Nha ban biên tập. Các ngươi đừng nghi ngờ, Bạch Ngân hôm nay xin nghỉ bệnh. Lão Trầm phòng phóng viên. Ây ây, yêu quái ẩn nấu vài năm cuối cùng cũng bò ra gia nhập đội ngũ buôn chuyện của chúng ta. Không hiểu sao lại bảo vệ cấp dưới, thật là rất lạ. Sáng sáng ban biên tập thở dài. Các ngươi thật sự là không cần suy nghĩ lung tung. Tiểu Ngân tử bị bệnh thật, tối hôm qua về nhà gặp phải cướp, nàng bị thương. Tiểu Duy ban biên tập. Bi thảm nhất là máy ảnh với bút ghi âm của công ty cũng bị cướp mất. Đứa nhỏ đáng thương, tối hôm qua sợ đến mức lúc gọi cho sếp nói năng lộn xộn hết cả. Tiểu Chí bộ phận hình chính. À, thật thế à? Lão Trầm à, sếp của người kém quá đi. Tối hôm qua tiệc rượu xong lại có thể mặc kệ một tiểu cô nương đi về một mình như thế. Tiểu Trình bộ phận phát hành.

bám người nhưng cũng phải dạy kỹ năng cắn người cho nó. Thứ ba vẫn là không nhốt nó thì tốt hơn. Nhớ ngày đó vì ngày nào tôi cũng phải đi làm, lại không đành lòng nhìn Ultraman ở nhà một mình, thật đáng thương. Bèn đi thuê người đục một cái cửa nhỏ chơi cuốn ở phía dưới cửa nhà, để nó ban ngày cũng có thể chạy ra ngoài chơi đùa. Cũng không ngờ việc đó lại cứu chính mình một mạng. Giờ phút này tôi đang ngồi trên giường trong nhà, trong lòng vui vẻ, vừa uống trà xem laptop, vừa thưởng cho Ultraman bánh quy. Nhìn đoạn chat ghi lại, thấy sáng sáng thao thao bất tuyệt, khóe miệng tôi nhịn không được cong lên. Bàn tán đi, bàn tán nữa đi, các ngươi càng bàn tán, chuyện này ở tòa soạn càng đồn đại sôi sục. Tôi càng thích, thế này mới thực sự là người gặp họa lại hưởng phúc. Cái lợi thứ nhất chính là tôi vì tham gia tiệc rượu mà về muộn, cũng tính là thêm ca đêm mà về muộn. Chuyện thành ra thế này, tòa soạn ít nhiều cũng cấp tiền trợ cấp, tiền an ủi, tiền thuốc men, cùng với tiền giữ miệng. Chỗ tiền kia gom vào, hiển nhiên cái thắng. Dưới 50 đồng tiền sinh hoạt này của tôi cũng được cứu rồi. Cho nên tối hôm qua vừa xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi chính là giả vờ yếu ớt gọi điện xin nghỉ bệnh. Cái lợi thứ hai, đại boss muốn ném tôi đến phòng phóng viên, nhậm hàng đê tiện chấp nhận làm thủ trưởng tương lai của tôi, lại vẫn còn muốn tính toán làm khó dễ tôi. Tôi ngốc thế sao? Rời khỏi ban biên tập ấm áp, đến phòng phóng viên, đương nhiên là không. Cho nên tôi cố ý phạm sai lầm, không cẩn thận làm mất máy ảnh cùng bút ghi âm duy nhất của công ty, cùng với toàn bộ ghi chép, nội dung ghi âm, ảnh chụp tiệc rượu tối hôm qua. Như thế, tôi đương nhiên không thể thăng chức, cũng có thể nghỉ bệnh tránh xa nhậm kiện thụ. Đồn đại qua lại như vậy, đại boss nhất định sẽ rất thất vọng, cũng sẽ bỏ ý định điều ta ra khỏi ban biên tập. Về phần tôi nói dối sếp là máy ảnh mất cũng không sao, chờ thêm vài ngày gió êm sóng lặng, tôi sẽ trả máy ảnh về, nói là mới mua cái khác là được rồi. Liên hoàn kế như vậy, tôi cũng nghĩ càng cảm thấy mình lãi to, cho nên sáng nay dứt khoát không rời giường mà bắt đầu giả bệnh, ngồi đợi công ty cứ bọn sếp tới đưa trợ cấp. Tôi nhớ rõ tai nạn lao động nghỉ bệnh còn không bị trừ lương. Thực sự là tuyệt, rất tuyệt, trời cũng giúp tôi. Tôi bên này còn đang lòng hoa nở rộ, chợt nghe có người gõ cửa. Thoáng chốc vui mừng hoan hỉ lao ra mở cửa. Sáng sáng sếp, mọi người tới rồi, tôi rất nhớ. Hay chỉ mọi người, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tôi ngay lập tức vừa mở cửa, mất điện. Vốn dĩ Ultraman đang cắn bánh quy, hình xưa nghe thấy động tĩnh cũng lao ra, đang muốn nhảy vào lòng khách làm nũng, lại bị không khí lạnh lùng áp lực của người ngoài cửa đẩy lui. Sao lại là anh? Sếp! Ngoài cửa, phó tổng giám đốc Nhậm Hàn đẹp trai phóng khoáng, hơi nhờ mắt nguy hiểm cười lạnh lùng nói: không tệ, bị côn đồ hành hung ba gậy còn có thể sáng láng như vậy. Vì sao ngươi đưa tiền trợ cấp tới cửa lại cứ như là hoàng thế nhân? Không lẽ hắn muốn lấy tiền trợ cấp của tôi đi? Ultraman, quái thú này, ngươi có dám cắn hắn đuổi ra khỏi cửa không?